Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Diệt Thế Đạo Nhân, Chu Ma Thần Lôi Uy Thế Tuyệt Luân, liên miên hướng Diệt Thế Hắc Liên đánh tới, Diệt Thế Hắc Liên chập chờn ở giữa, ô quang lưu truyền, từng đóa màu đen hoa sen nở rộ, nghênh tiếp Chu Ma Thần Lôi, oanh, oanh, oanh. Chu Ma Thần Lôi phía dưới, màu đen hoa sen đầu tiên là từng khúc tan rã, sau đó lại không ngừng sống lại, sinh diệt lặp đi lặp lại ở giữa. Chu Ma Thần Lôi lực lượng càng ngày càng nhỏ, cho đến hủy diệt. Ha ha, chỉ là Chu Ma Thần Lôi lại có thể nào tổn thương ta? Thấy Chu Ma Thần Lôi không cách nào đột phá phòng ngự của mình, Diệt Thế Hắc Liên lại tiếp tục đắc ý. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một cái mảnh khảnh sợi rễ lặng yên không một tiếng động phá vỡ hư không, giáng lâm nơi đây, trực tiếp cắm rễ tại Diệt Thế Hắc Liên trên thân, điên cuồng hấp thu hắn bản nguyên. Hừ, muốn chết. Đột nhiên lọt vào tập kích, Diệt Thế Hắc Liên vừa sợ vừa giận, vội vàng hướng đầu kia sợi rễ công tới. Không, mau dừng tay, đây là thứ quỷ gì, vì sao chém không đứt? Sau một lát, Diệt Thế Hắc Liên hoảng sợ kêu thành tiếng. Sợi rễ kia không biết là vật gì, mang theo cổ xưa hỗn độn khí tức, tựa như trời sinh khắc chế hắn. Mặc hắn thi triển các loại thủ đoạn, đều không thể đem nó chặt đứt. Ngắn ngủi một lát, Diệt Thế Hắc Liên mất đi bản nguyên đã có nửa thành nhiều. Còn tiếp tục như vậy, đừng nói hóa hình, liền phẩm cấp đều không thể bảo trụ. Trong lòng biết bản nguyên mất đi hậu quả, Diệt Thế Hắc Liên không lo được phòng ngự trên đầu Chu Ma Thần Lôi, bắt đầu co vào mình lực lượng, toàn lực tránh thoát. Không có Hắc Liên trở ngại, Chu Ma Thần Lôi liên tiếp không ngừng mà đánh vào Diệt Thế Hắc Liên trên thân, đánh cho hắn lay động không ngừng, tia sáng ảm đạm, mà sợi rễ kia tựa như sinh trưởng ở trên người hắn. Mặc hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản nguyên sói mòn. A, ta thật hận, đây là các ngươi bức ta. Tại Chu Ma Thần Lôi, sợi rễ công kích đến, Diệt Thế Hắc Liên triệt để bộc phát. Sau một khắc, một tên thân mang áo đen thanh niên anh tuấn, tại tiên thiên sát khí cùng hủy diệt khí chen trúc phía dưới, theo thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên bên trong hiện thân. Sáng chói ô quang từ trên người hắn tỏa ra, hủy diệt khí mãnh liệt mà ra, đem phạm vi vạn dặm đều bao phủ. Chu Ma Thần Lôi không ngừng hủy diệt, sợi rễ vội vàng từ trên người hắn rút ra. Pháp bảo hình thái Diệt Thế Hắc Liên tuy mạnh, nhưng nó hạn chế cực lớn, chỉ có thể vận dụng Thiên Phú thần thông, ma đạo đủ loại thần thông đều không có cách nào thi triển. Chỉ có hóa thành tiên thiên thần ma mới có thể vận dụng những thứ này ma tổ truyền xuống đại thần thông. Khu trục đầu kia sợi rễ, tên ta Diệt Thế, giống như là tại tiên cáo mình sinh ra. Âm trầm thanh âm theo trong miệng hắn phát ra, quanh quẩn tại toàn bộ lôi trạch, dẫn tới thiên đạo chấn động. Thoáng chốc, lôi đình ngừng, sợi rễ cũng lặng yên không một tiếng động rút đi. Lôi trạch lần nữa khôi phục bình tĩnh. Muốn đi, nhường bản tọa trả giá lớn như vậy đại giới, há lại ngươi muốn đi liền có thể đi? Vừa nghĩ tới vì thoát khỏi đầu kia sợi rễ chỗ trả ra đại giới, Diệt Thế đạo nhân liền hận đến nghiến răng. Sao có thể để nó tùy tiện chạy thoát? Vội vàng động thân đi theo. Hắn ngược lại muốn xem là tên hỗn đản kia xuất thủ ám toán hắn, xấu hắn cơ duyên. Xem sợi rễ kia đào tẩu phương hướng, đương nhiên đó là phong tử thần chỗ. Dựa theo Diệt Thế Hắc Liên kế hoạch, hắn chỉ cần hoàn toàn hấp thu Cửu Tiêu Lôi Quân bản nguyên lực lượng, liền có thể tại hóa hình trong nháy mắt đó, tìm được thiên cơ, nhảy ra sông dài vận mệnh, thành tựu bất tử bất diệt đại la kim tiên cảnh giới. Nhưng đầu kia sợi rễ đáng sợ đến cực điểm, trong vòng mấy cái hít thở, liền đem hắn bản nguyên hút đi gần nửa, mắt thấy liền muốn đem hắn hút khô. Sống chết trước mắt, Diệt Thế Hắc Liên nào dám có chút do dự. Không lo được truy cầu hoàn mỹ, lúc này hóa hình mà ra, chỉ là bản nguyên lớn mất, lại tăng thêm hóa hình vội vàng, dẫn đến hắn chỉ có kim tiên chi cảnh tu vi, liền thái ất kim tiên cảnh giới đều vô pháp đạt đến. Diệt Thế đạo nhân làm sao không hận? Diệt Thế Hắc Liên sinh ra linh trí về sau, tùy thời đều có thể hóa hình mà ra. Bất quá hắn vì truy cầu lấy hoàn mỹ nhất tư thái hóa hình, một mực áp chế hóa hình xúc động, cố gắng góp nhặt bản nguyên, vất vả mấy triệu năm, càng là không tiếc nghiệp lực ra thân cướp đi Cửu Tiêu Lôi Quân bản nguyên, chỉ vì thành tựu cái kia đại la kim tiên cảnh giới. Có thể ngắn ngủi một lát, liền bị đầu kia sợi rễ hủy. Diệt Thế đạo nhân làm sao không hận? Như thế đủ loại, ai có thể nhịn được đến? Càng sao luận trời sinh tính bạo ngược Diệt Thế đạo nhân. Không cần nói ngươi là ai, bản tọa cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thân ảnh lóe lên, Diệt Thế đạo nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại lạnh lùng lời nói ở trong hư không không ngừng quanh quẩn. Mà tạo hóa lôi hải một bên khác, Phong Tử Thần một mặt không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm đột nhiên sinh trưởng tốt thế giới thụ. Hoàn toàn không biết nguy hiểm giáng lâm. Chuyện gì xảy ra? Thế giới thụ như thế nào bỗng nhiên sinh trưởng tốt? Ngay tại vừa rồi, thế giới thụ tựa như ăn thuốc đại bổ, điên cuồng sinh trưởng, 20.000 trượng, 30.000 trượng, 50.000 trượng, 100.000 trượng, qua trong giây lát liền dài đến 1 triệu trượng khoảng cách. Dường như phát giác Phong Tử Thần kinh ngạc, thế giới thụ nhô ra một cái sợi rễ, hướng hắn mi tâm một điểm, vừa rồi đã phát sinh hết thảy, toàn bộ hiện lên ở hắn trong đầu. T. Cái này thế giới thụ thật sự là ngôi sao tai họa. Cái kia thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên há lại tốt như vậy đắc tội. Xem xong thế giới thụ truyền đến tin tức, Phong Tử Thần có chút đau răng. Thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, hỗn độn trí bảo tạo hóa thanh liên hạt sen biến thành, chính là cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo. Như thế thân phận hóa hình mà ra, chính là tại một đám tiên thiên thần ma bên trong, cũng thuộc về đỉnh lưu. Người nếu là còn dám thôn phệ hỗn độn châu bản nguyên, đừng trách ta không khách khí. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần đầu tiên là cảnh cáo một phen thế giới thụ, sau đó mới tế ra hỗn độn châu, đem thế giới thụ thu vào. Muốn rời đi nơi đây, thế giới thụ đã mọc rễ nảy mầm, vượt xa dự tính. Phong Tử Thần đến lôi trạch mục đích đã đạt thành, lại lưu tại lôi trạch lấy không có ý nghĩa, là thời gian rời đi. Mà lại, thế giới thụ chiếm như thế lớn tiện nghi, hay là mau mau rời đi nơi đây cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó bị khổ chủ tìm tới cửa, muốn thoát thân liền khó. Chỗ nào đi, cho bản tọa lưu lại đi. Thu hồi thế giới thụ, Phong Tử Thần vừa đi không xa, liền nghe được một đạo tràn đầy lửa giận thanh âm, từ xa tới gần truyền tới. Đồng thời, hư không bên trong tách ra đóa đóa màu đen hoa sen, ngăn chặn Phong Tử Thần con đường phía trước. Diệt Thế Hắc Liên đến thật nhanh, nhìn thấy cái kia màu đen hoa sen, Phong Tử Thần đâu còn không rõ đây là khổ chủ tìm tới cửa, không khỏi trong lòng may mắn không thôi. Còn tốt sớm đem thế giới thụ thu vào, nếu là bị Diệt Thế Hắc Liên nhìn thấy thế giới thụ lấy xuất thân của hắn, nói không chừng sẽ nhận ra thế giới thụ lai lịch, khi đó phiền phức liền lớn. Không biết đạo hữu là ai, vì sao ngăn ta đường đi? Xoay người lại, Phong Tử Thần nhíu mày nhìn qua Diệt Thế đạo nhân, không vui nói, mặc dù biết Diệt Thế đạo nhân tới đây nguyên do, nhưng đối phương có không bắt đến hiện hình, Phong Tử Thần như thế nào lại ngốc đến chủ động thừa nhận? Tốt, tốt, tốt. Thấy Phong Tử Thần giả vờ ngây ngốc, Diệt Thế đạo nhân bị tức được thẳng phát run, liên tiếp nói ra 3 tiếng chữ tốt. Cũng không nói nhảm, trực tiếp đối với Phong Tử Thần vung lên, vô tận hắc liên hướng hắn càn quét mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.